Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1097, nhập gia tùy tục. Trung Quốc, Hàng Châu, Tây Hồ Tây bờ Lâm Thụ thấp thoáng một chỗ kiểu Trung Quốc trạch viện có thể nói mấy ngày gần đây. Nhất toàn bộ thành thị kim tự tháp tầng cao nhất đều mật thiết chú ý chỗ. Bởi vì cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực đột nhiên tới. Sau đó tin tức truyền ra, Simon Westerus lần này tới đến Trung Quốc, hoàn toàn chỉ vì việc tư, cụ thể cũng là cùng cái nào đó tính Lâm cô nương xác định quan hệ. Thậm chí còn có nghe đồn nói cô nương kia đã mang thai. Có thể dò thăm những tin tức này người địa vị cũng sẽ không thấp. Đối với sự kiện này phản ứng, ngược lại sẽ không giống một số thói quen ghét dầu người bình thường hồng như vậy mắt. Ngược lại hâm mộ chiếm đa số. Đây chính là Simon Westerus A. Căn cứ nước ngoài không ngừng truyền đến tin tức. Theo nước Mỹ khoa học kỹ thuật cỗ địa duy trì liên tục tăng vọt. Simon Westerus cá nhân thân gia đã đạt tới 20.000 triệu USD. Ách, 2.000 tỷ đô la Mỹ. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Rốt cuộc vừa mới qua đi một năm trong nước GDP mới 860 tỷ đô la Mỹ. Hắn không nói, đối phương vừa mới ở trong nước rơi xuống đất, trực tiếp tới từ kinh thành mệnh lệnh thì từng tầng áp xuống tới. Yêu cầu mỗi cái bộ môn cần phải làm tiếp đãi chu đáo công tác. Không thể sai sót, sau đó, một vị nào đó kẻ có thế lực nhàn nhã bên ngoài. Là một đám người bị thủ tiêu nghỉ đông. Simon Hòa Lâm làm ngày mùng 3 tháng 2 buổi sáng xuất phát. Đến Trung Quốc đã là giờ Bắc Kinh ngày mùng 4 tháng 2 buổi chiều. Ngày này là 27 tháng chạp. Trực tiếp đến cửa, thẳng thắn địa Hòa Lâm cha Lâm mẫu câu thông một phen. Vốn là sớm có đoán trước Lâm gia cũng tán thành xuống tới. Simon còn dựa theo Trung Quốc truyền thống chuẩn bị một phần phong phú sính lễ. Lâm Tố một bộ giới chỉ tự nhiên không ít. Vào lúc ban đêm một lần náo nhiệt ra yến về sau. Hai người quan hệ như vậy triệt để định ra, dù sao lấy Lâm ra chỗ xã hội tầng cấp, nào đó một số chuyện không có chút nào hiếm thấy, mà lại, chính mình nữ nhi trở thành Simon Westerus nữ nhân, dù cho không tính chính quy thê tử, nhưng vô luận theo phương diện nào nhìn, cũng không tính là chịu thiệt. Lâm phụ Lâm mẫu một lần cho rằng chính mình nữ nhi sẽ ở đối phương bên người không có tiếng tăm gì. Đi xuống, hiện tại đối phương tự mình đến cửa, tận đủ lễ nghĩa, sau đó lại đến biết rõ đối phương liên quan tới chính mình nữ nhi trong bụng hài tử an bài. Cũng liền không khả năng yêu cầu xa vời quá nhiều, hùng hùng hổ hổ địa giải quyết sự kiện này. Ngày thứ hai cũng là 29 tháng chạp, năm nay không có 30 tháng chạp, ngày này chính là giao thừa. Lúc trạng vạng tối trong đại viện. Vẫn như cũ bị không khí vui mừng vây quanh Lâm thị một nhà ngay tại vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị cơm tất niên. Bởi vì chỗ này chiếm diện tích vượt qua 6 mẫu đại viện không gian đủ rất rộng rãi. Lại thêm Lâm phụ khó tránh khỏi một số khoe khoang tâm tư. Trừ Lâm Tố ra ra nãi nãi, Lâm phụ hôm nay còn mời chính mình mặt khác 4 cái huynh đệ tỉ muội các nhà cùng nhau đến bên này. Sang năm trong đại trạch lúc này chỉ là Lâm gia người thì có hơn 30 miệng. Đại trạch một bên rộng rãi trong phòng bếp, trừ hai vị mời đến tay cầm muôi đầu bếp. Hắn đều là Lâm gia các nữ quyến đang bận rộn. Rốt cuộc cơm tất niên tự mình làm mới càng lộ vẻ không khí. Lâm Lam theo đuôi một dạng nằm kiên trì qua đến giúp đỡ bên cạnh tỷ tỷ. Lung tung hái lấy một giỏ đậu đũa. Ngữ khí bát quái. Tỷ. Hắn thật đáp ứng tương lai hài tử gọi tiểu Simon Lynn Westerus A. Lâm Tố phỏng đoán khẳng định là tại phòng chính và thân thích nhóm nói chuyện phiếm phụ thân cố ý. Nói lỡ miệng, bị muội muội nghe đến. Gặp nàng hỏi như vậy, chỉ là khẽ gật đầu. Tuy nhiên A, ta cũng biết người phương Tây cho hài tử đặt tên ưa thích dùng trưởng bối tên. Nhưng vẫn cảm thấy là lạ. Lâm Lam gặp tỷ tỷ gật đầu. Phát biểu chính mình cái nhìn, ngay sau đó lại đè thấp một số thanh âm. Bất quá, dù sao cũng là tiểu Simon A. Hắn, cái kia, ân, vợ cả đối với cái này không ý kiến sao? Lâm Tố còn chưa kịp phản ứng, Lâm Lam Đầu đã bị một cái tay đập tới, vô ý thức quay đầu, nhìn đến ánh mắt không tốt mẫu thân. Lâm Lam vội vàng nỗ lực nói sang chuyện khác. Mẹ, tay ngươi ẩm ướt, ta tóc, chấm ngoặc kép. Lâm Mẫu một chút không cho nhị nữ nhi nói sang chuyện khác cơ hội. Chừng lấy nàng nói, không biết nói chuyện thì ngậm miệng lại. Ta làm sao không biết nói chuyện, là tại tỷ tỷ trước mặt mới nói lời này. Lâm Lam lẩm bẩm một câu, lại nhịn không được. Mẹ, người nói, vạn nhất là nữ hài làm sao bây giờ? Câu nói này hiển nhiên càng làm cho Lâm Mẫu sinh khí. Một bàn tay lại rút đi qua. Tuy nói lần này đánh vào Lâm Lam trên lưng, lại một chút không có lưu thủ. Lâm Lam kêu đau đớn trêu đến trong phòng bếp hắn nữ quyến đều ào ào nhìn tới. Lâm Mẫu đối mọi người cười cười, lại nắm chặt nhị nữ nhi lỗ tai kéo hướng môn miệng phương hướng. Đi đi đi, đừng tại đây quấy rối. Trông thấy ngươi thì phiền. Cuối năm, nói cái gì mê sảng. Tuy nói Lâm Mẫu luôn luôn rêu rao chính mình không trọng nam khinh nữ. Nhưng, chính mình nữ nhi làm sao có thể sinh nữ hài. Đem nhị nữ nhi đuổi đi. Lâm Mẫu mới lại trấn an giống như đối con gái lớn nói. Đừng nghe ngươi muội muội nói mò. Nàng từ nhỏ đã chanh chua. Ngươi cũng không phải không biết. Không có gì à. Lâm Tố chỉ là cười cười. So sánh trước đó vài ngày tại Bắc Mỹ sa sút. Mấy ngày gần đây nhất. Bởi vì nào đó cái nam nhân làm được những chuyện này. Nàng cả người khí chất đều lần nữa biến đến sáng tỏ lên. Vừa nói vừa nhỏ giọng tiếp tục nói. Thực, hắn rất ưa thích hài tử. Nếu như lần này là nữ hài cũng không quan hệ. Ta có thể lại sinh một cái. Ngược lại nước Mỹ cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Lâm Mẫu khẽ gật đầu. Ngay sau đó lại nhẹ nhàng than thở. Tiểu Tố, hắn có thể làm được loại trình độ này. Chúng ta cũng có thể cảm giác được đối ngươi là thật tâm. Bất quá, coi như ngươi không nói. Ta cũng có thể đoán được. Bên cạnh hắn khẳng định có rất nhiều nữ nhân. Tóm lại, ngươi về sau, thực không thể chờ mong quá nhiều. Đem chính mình chiếu cố tốt. Còn có hài tử, tóm lại để cho mình qua được tốt một chút. Không muốn đối danh phận loại hình quá xoắn suýt. Lâm Tố gật đầu. Mẹ, ta biết. Miệng phía trên nói như vậy, Lâm Tố lại là không nhịn được nghĩ lên người nào đó đối bên cạnh mình nữ nhân an bài. Đều là một đôi, dù là legacy trang viên, cũng là hai cái Jenny. Hiển nhiên, hắn đại khái cũng cân nhắc qua một ít vấn đề. Thật là một cái hỗn đản a. Lâm Mẫu gặp con gái lớn đột nhiên nhớ tới cái gì giống như. Không có quấy rầy, lưu loát địa hái hết một giỏ đậu đũa. Giao cho bên cạnh một vị nữ quyến. Lại đổi một giỏ rau xanh tiếp tục hái kiếm. Một bên mới nói tiếp. Đúng, Tiểu Tố. Còn có một việc. Tối nay, người biết. Đêm giao thừa. Theo lý thuyết ta và cha ngươi nên cho hắn hồng bao. Cái này, người cảm thấy muốn cho sao? Lâm Tố nháy mắt mấy cái. Ngay sau đó cong lên khóe miệng. Đương nhiên muốn cho a. Vì cái gì không cho? Cái kia. Cho nhiều ít phù hợp. Các ngươi cho Tần Vũ lỏng nhiều ít. Thì cho hắn nhiều ít tốt. Đều là con rể. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Lâm Mẫu gặp nữ nhi nói những lời này lúc khóe miệng ý cười nhiều hơn một chút. Nhịn không được cũng tại nàng mơ u bàn tay phía trên vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Liền biết nói giỡn. Còn muốn nhìn ngươi mẹ chuyện cười. Không có a. Lâm Tố hơi chút thu liễm một chút. Nói ra. Hắn rất nhập gia tùy tục, mà lại, cái này hồng bao, hẳn là cũng xem như đổi giọng hồng bao. Lâm Mẫu nghe vậy sững sờ, hơi chút tưởng tượng một chút cái nào đó Simon Westers đổi giọng gọi bọn họ. Suy nghĩ một chút liền có chút không chịu nổi cảm giác. Ngốc một lát, Lâm Mẫu mới lại nói, cái kia, vẫn là để cha ngươi cho a. Lâm Tố trên mặt ý cười lại nhiều một ít, ngươi đừng làm khó cha ta. Hắn hội bị hù dọa. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút trượng phu hai ngày này tại con gái lớn trước mặt nam. Nhân đã muốn chống lên cha vợ giá đỡ lại rõ ràng thiếu xương cốt giống như bộ dáng. Cũng cảm thấy không ổn. Chỉ là ngay sau đó lại chừng nữ nhi liếc một chút. Người sao có thể nói như vậy cha ngươi? Lâm Tố một mặt vô tội. Ta không nói gì à, Lâm Mẫu chần chờ một lát. Mới lại nói, muốn không, người đi cùng hắn nói một chút, giải thích một chút Hồng Bao sự tình. Cái kia, đổi giọng coi như, Lâm Tố trực tiếp lắc đầu. Ta hiện tại đều là hắn nữ nhân, còn hoài hắn hài tử. Hắn đổi giọng cũng là cần phải, không giống nhau. Đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta nghe nói người ngoại quốc đối nhạc phụ nhạc mẫu cũng đều hô tên. Không có hô cha mẹ thói quen. Lâm Tố ân dưới. Sau đó chuyên tâm hái rau. Gặp nữ nhi cái dạng này. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút. Mới lại cẩn thận nói. Muốn không? Chính thức một chút cũng được. Thì hô nhạc phụ nhạc mẫu. Lâm Tố gặp mẫu thân một bộ xoắn suýt bộ dáng. Suy nghĩ lại một chút nam nhân bên kia. Nàng thực trong âm thầm cũng không có cùng hắn câu thông qua sự kiện này. Vạn nhất, dạng này, thực cũng không tệ. Cái kia ta bây giờ cùng hắn nói. Bất quá, Tần Vũ Lỏng gọi các ngươi cha mẹ. Hắn hô nhạc phụ nhạc mẫu. Cũng không đúng a. Vậy liền để Tiểu Tần cùng theo một lúc la như vậy. Tổng sẽ không sai. Lâm Tố hơi hơi nhún vai. Cái này cái gì mau bệnh. Lâm Mẫu đưa tay tại con gái lớn đầu vai hư đánh xuống. Nói xong lại nghĩ tới một việc. Ai, còn có, bên ngoài ngươi thúc bá cô hài tử. Cơm tất niên về sau cũng phải cho Hồng Bao. Ngươi chuẩn bị sao? Lâm Tố gật đầu. Chuẩn bị a. Lâm Mẫu vô ý thức lại đè thấp một số thanh âm. Hỏi, nhiều ít. Lâm Tố nói, 666. Lâm Mẫu giật mình, nhiều như vậy. Hắn bình tĩnh, cảm thấy cái số này may mắn. Lâm Tố nói, gặp mẫu thân một mặt đau lòng bộ dáng. Giải thích nói, cái này không có gì. Người biết, tiền tại hắn nơi này căn bản không coi là tiền. Vậy cũng không thể cho nhiều như vậy. Lâm Mẫu âm điệu bản năng sách cao một chút, lại vội vàng đè thấp. Cái kia, là NDT à. Hắn là người Mỹ à. Đương nhiên là USD. Lâm Mẫu nghe vậy, trong đầu vô ý thức chuyển đổi một chút, tay run một cái, một thanh rau xanh đều rơi tại khung bên trong, trực tiếp lôi kéo nữ nhi rời đi nhà bếp, đi đến sát vách một gian chữ vật thất, thấp giọng nói, không được, không thể cho nhiều như vậy, hơn 600 USD, đổi thành NDT, vượt qua 5.000, Lâm Mẫu đương nhiên biết nữ nhi nam nhân nhiều tiền đến xài không hết. Nhưng một lần cho tiền lì xì tương đương với phần lớn người một năm tiền lương. Đây cũng quá làm loạn một chút. Lâm Tố bị kéo qua đến. Bất đắc dĩ nói. Mẹ, Hồng Bao chúng ta đều đã gói kỹ. Vậy liền nặng bao. Tiểu Tố, nghe mẹ, đây không phải một năm sự tình. Năm nay cho nhiều như vậy. Người sang năm làm sao bây giờ? Cũng không thể mỗi năm đều cho nhiều như vậy a. Về sau vẫn là nhiều như vậy a. Lâm Tố nắm chặt mẫu thân tay, khuyên nhủ, mẹ, cái này thật không tính là gì. Mà lại, người suy nghĩ một chút, mọi người đều biết hắn có nhiều tiền. Cho thiếu, hắn cũng thật mất mặt, ta cũng không muốn hắn bị người trong âm thầm tán gẫu. Cái kia cũng, chấm ngoặc kép, Lâm Mẫu chính muốn tiếp tục, đột nhiên kịp phản ứng. Còn nói là hắn bình tĩnh, cái này rõ ràng cũng là ngươi định. Ta liền nói, hắn một cái người Mỹ làm sao có thể biết cái gì 666. Người A, lại sĩ diện cũng không thể cho nhiều như vậy. Ta nhìn, thì 66 rất tốt. Lục lục đại thuận, Lâm Tố cũng phát hiện mình nói lỡ miệng. Lại cũng không có ngụy biện ý tứ. Tốt, mẹ, đây là chúng ta sự tính. Mà lại, Tiểu Quang bọn họ cũng không phải ngoại nhân. Coi như là ta cái này cô cho bọn hắn về sau học phí. Lâm Mẫu cảm nhận được nữ nhi bướng bỉnh, ngữ khí, thán dưới, lại kịp phản ứng. Coi như Tiểu Quang bọn họ không là người ngoài. Mấy ngày gần đây nhất, khẳng định sẽ có hắn thân bằng hảo hữu mang hài tử đến chúc Tết. Người liền không thể lại loạn như vậy cho. Biết, ta đều nghĩ kỹ, Lâm Tố nói, đẩy mẫu thân đi ra phía ngoài. Chúng ta đi hỗ trợ a. Trốn ở chỗ này giống như thương lượng chuyện xấu một dạng. Người đừng cháy làm ta. Nghĩ kỹ là bao nhiêu a? 100. Lâm Tố nói. Về sau cũng thế. vẫn là USD. Người thì phá của A. Ngươi, chấm ngoặc kép, mẹ, muốn không ngươi đi cùng hắn nói. Thiếu móc điểm tiền lì xì. Hai người chuyển tới cửa phòng bếp. Lâm Mẫu nghe nữ nhi như thế đem chính mình quân. Nhẹ nhàng đẩy không cho nàng vào cửa. Đi đi đi, ngươi cũng đừng lại cái này quấy rối. Nhìn đến ngươi cũng tâm phiền. Biết mẫu thân là sợ mang thai chính mình mệt mỏi lấy. Lâm Tố cũng không có cự tuyệt. Quay người đi hướng phòng chính bên kia. Cùng phòng chính ra ra cùng với phụ thân bối phận chính đang tán gẫu mấy nam nhân bắt chuyện qua. Lâm Tố theo thanh âm đi vào sát vách. Bên này chính đang đánh cờ. Đánh cờ song phương là Simon Hòa Lâm Arasi trượng phu Tần Vũ Lỏng. Chung quanh còn vây quanh bao quát Lâm Tố hai cái đệ đệ ở bên trong một đám người trẻ tuổi. Mọi người gặp Lâm Tố tới. Ào ào tránh ra vị trí. Nhìn đến Lâm Lam ghé vào chồng mình trên lưng. Đối với trên mặt bàn bàn cờ chỉ trỏ. Lâm Tố cũng rất tự nhiên đứng tại nam nhân sau hông. Ngược lại là không có tiểu muội cùng nàng trượng phu như vậy thân mật. Chỉ là một cái tay khoác lên nam nhân đầu vai. Dò xét bàn cờ. Ván cờ này đã bắt đầu kết thúc công việc. Lâm Tố liếc một chút liền có thể nhìn ra bản thân em rể cùng tiểu muội nhìn như hùn vốn muốn thắng. Nổi Simon, thực ngược lại là cùng một chỗ tưới nước. Hai cái đều là nhân tinh. Đương nhiên cũng sẽ không vạch trần. Đoán chừng chính mình trong lòng nam nhân cũng minh bạch. Tại là đồng dạng ở bên bắt đầu tham mưu. Còn bị Lâm Lam chỉ trích làm hư quy củ vân vân. Trong phòng bầu không khí bởi vậy biến đến càng thêm náo nhiệt ấm áp. Như thế thẳng đến sắc trời tối xuống. Cơm tất niên chuẩn bị tốt. Cả một nhà người phân làm mấy cái bàn chật ních đại sảnh. Trong tivi là tức sắp bắt đầu lễ hội mùa xuân thêm nhiệt. Loại này đã lâu quen thuộc cùng lạ lẫm xen lẫn cùng một chỗ cảm giác. Để Simon kém chút lệ nóng tràn đầy. Thoáng có chút tiếc nuối. Cũng là thiếu hụt tiếng pháo nổ. Không nghĩ tới Hàng Châu thập niên 90 liền bắt đầu cấm đốt pháo. Bất quá, làm Simon giả vờ tò mò nhấc lên vì sao nghe không được Trung Quốc năm mới nên có tiếng pháo nổ về. Sau, rất nhanh liền có tiếng pháo nổ. Sau đó viên mãn, cơm tất niên về sau. Một tất cả mọi người bắt đầu lẫn nhau chúc Tết. Bất quá chủ yếu vẫn là Lâm Tố cùng Simon hai người. Đầu tiên là đối Lâm Tố ra ra nãi nãi. Sau đó là Lâm Phụ Lâm Mẫu. Lại sau đó là bốn vị thúc bá cô. Thầm kín bị Lâm Tố nhắc nhở qua. Simon thu đến hồng bao về sau. Quả quyết đổi giọng. Người khác còn có chút rụt rè. Bị hô cha vợ lúc. Lần nữa uống nhiều chút tửu Lâm Phụ ánh mắt đều kém chút cười không có rơi. Sau cùng thì là tiểu bối nhóm tiến lên chúc Tết. Lâm Tố từng cái thật dày hồng bao phát xuống đi. Phát đeo linh Arasi con mắt đỏ. Sau cùng hô hào tỷ phu cũng đoạt một cái. Đại khái là lặng lẽ đã kiểm tra hồng bao. Sau đó đón giao thừa. Bầu không khí lộ ra càng thêm nóng rối hòa hợp. Ân, vẫn có chút hơi chút không hài hòa khúc nhạc dạo ngắn. Vấn đề tại đêm mùa xuân. Làm bản sơn đại thúc cao lương đỏ người mẫu đội đăng tràng. Phạm sư phụ đã từng vốn nên là một câu tựa như thế giới siêu mẫu Cindy Crawford như thế, lời. Kịch, đổi thành mấy tháng gần đây bởi vì xâm nhập vũ đài quốc tế mà cả nước đều biết Giản Hân cùng Đào. Nguyệt Lôi hai nữ tên, mà lại, hai nữ hài còn xuất hiện tại dưới đài chỗ khách quý ngồi. Đến cái đặc tả màn ảnh, Lâm gia người không biết Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi là chuyện gì xảy ra. Lâm Tố đương nhiên không có khả năng không biết được. Sau đó Simon bị Miêu Nhi một dạng tựa ở bên cạnh hắn, Lâm Tố rất là u oán, đương nhiên cũng rất không. Sát thương lực địa bóp một thanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.